Hôm nay Phượng Thương ra khỏi thành đi xem nơi so tài của cuộc thi tứ quốc tranh bá, mới vừa đi hai người này liền ba ba đi tới, thật đúng là đúng dịp. Công chúa, trời lạnh như thế ngài cũng đừng đi ra ngoài, các nàng lại chồm tới chút tết gà, không có lòng tốt như vậy. Tô Mi đối với Hoàng Nhan Bảo Châu cùng một phủ đẹp chán ghét tới cực điểm, nếu như không phải là vì lấy đại cục làm trọng, nàng đã sớm động thủ. Tô Mi, ý của người tiểu thư ta là gà sao? Tô Mi chợt nhớ tới lúc trước ý tứ của Mộ Dung Thất Thất nói, vội vàng khoát tay nói, tiểu thư ta là ví von thôi, ngài không phải là kê, ngài tại sao có thể là kê chứ? Tô Mi, người còn nói sao? Tố Nguyệt ở một bên cười tới gãy lưng. Tô Mi mới phát hiện mình liên tiếp nói rất nhiều kê đi ra ngoài, vội vàng đứng dậy. Tóm lại, tiểu thư, các nàng tới tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Ngài đang ở trong nhà ấm áp, chớ cùng các nàng chấp nhặt làm cái gì? Tại sao không đi? Chẳng lẽ ta sợ các nàng? Người đưa tới cửa, tự tìm khổ, sao nàng lại không cho bọn họ được như ý? Vừa lúc Phượng Thương không có ở đây, nàng cũng không cần cố kỵ nhiều như thế. Tố Nguyệt, lấy ra áo choàng cho ta, ta đi gặp các nàng. Chờ tới lúc Mộ Dung Thất Thất đi tới cửa Mai Hương Viên, Hoàng Nhan Bối Châu cùng một phủ điệp đã đông lạnh chịu không nổi. Kể từ khi Hoàng Nhan Bối Châu tới náo loạn một lần, muốn vào ở Mai Hương Viên, sao lại bị Phượng Thương đuổi ra ngoài? Phượng Thương đã xuống lệnh, trừ Hoàng Nhan Khang, những người khác bất luận kẻ nào muốn vào Mai Hương Viên đều phải thông báo. Đạo lệnh này vừa ra, trực tiếp đem Hoàng Nhan Bối Châu cùng một phủ điệp chắn bên ngoài cửa. Mộ Dung Thất Thất dĩ nhiên biết những thứ này, cho nên mẹ nheo trang điểm, trang phục làm thật lâu mới ra ngoài. Bây giờ nhìn đến Hoàng Nhan Bảo Châu cùng một phủ điệp miệng có chút tái xanh, nàng tâm tình thật tốt. Để cho công chúa và một tiểu thư phải đợi lâu, thật là ngại quá. Mặc dù miệng nói xin lỗi, nhưng mà trên mặt Mộ Dung Thất Thất một chút đau lòng cũng không có, lại càng khiến Hoàng Nhan Bảo Châu cùng một phủ điệp dần tới nghiến răng. Nhưng người là Mai Hương Viên, là địa bàn của Phượng Thương, chung quanh cũng là thị vệ của Phượng Thương, các nàng dám ở chỗ này đối với Mộ Dung Thất Thất động thủ sao chứ? Không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Hoàng Nhan Bảo Châu xé ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, trong lòng đang hung hăng mắng Mộ Dung Thất Thất, tiện nhân, người chờ xem, một lát để cho người đẹp mắt. Thời điểm muốn lên xe ngựa, một phủ điệp thấy được Tô Mi đi theo phía sau Mộ Dung Thất Thất, lập tức mở miệng nói, công chúa nói ngoài ba người chúng ta cùng nhau trò chuyện rồi đi dạo một chút, sẽ lập tức trở lại, ngươi không cần đi theo. Xe ngựa này nhỏ, ta cùng Bảo Châu công chúa cũng không có mang theo tỳ nữ đâu. Được thôi. Mặc dù không biết đối phương đùa bỡn cái giết gì, nhưng Mộ Dung Thất Thất lại gật đầu phối hợp để cho Tô Mi trở về. Lên xe ngựa, Mộ Dung Thất Thất lập tức ngửi thấy được một loại mùi vị đặc thù. Nhuyễn Hương Tán còn dùng cái đồ chơi này, thật là quá cấp thấp rồi. Thấy Hoàng Nhan Bảo Châu cùng một phủ điệp giả bộ không có chuyện gì, Mộ Dung Thất Thất biết các nàng khẳng định đã uống giải dược. Các người đã nghĩ muốn chơi, ta đây cũng sẽ cùng các người chơi tốt một chút. Mộ Dung Thất Thất ngồi bên cạnh Lư Hương, tay nhỏ bé sờ sờ trên Lư Hương, sau đó liền thu trở lại. Thấy Mộ Dung Thất Thất sờ Lư Hương, Hoàng Nhan Bảo Châu tâm hơi chút xíu nhảy ra ngoài, hay là nàng ta đoán trong Lư Hương đốt hương có vấn đề. Sau đó Mộ Dung Thất Thất lại thu tay về, Hoàng Nhan Bảo Châu tâm bị treo lên mới hạ xuống. Đúng vậy, nàng bất quá là một phế vật, làm sao biết được Nguyễn Hương Tán, húng gì đây là cừu nhi trong tay hành gia mồi được, người bình thường làm sao mà biết chứ. Hoàng Nhan Bảo Châu nở nụ cười, cảm giác mình thật sự quá đa tâm. Bình thời Mộ Dung Thất Thất bên cạnh có Phượng Thương, hôm nay nàng bất quá là một kẻ tầm thường, cái gì cũng không biết, mình cần gì phải cẩn thận như vậy, sợ nàng như vậy chứ. Công chúa tự hồ rất vui vẻ sao? Mộ Dung Thất Thất chậm rãi mở miệng, một tay chống cằm quét qua mặt Hoàng Nhan Bảo Châu, xem ra rất vui vẻ. Không có, không có gì. Bị Mộ Dung Thất Thất nhìn ra, Hoàng Nhan Bảo Châu có chút có tật giật mình, vội vàng khoát tay phủ nhận nói, chỉ là nghĩ đến đợi một lát nữa có thể đi nhìn nơi so tài một chút, cũng rất cao hứng,

Đào Bà Nam cũng mặc kệ Hoàng Nhan Bảo Châu là công chúa hay là cái gì, trực tiếp chốt sợi dây đem nàng từ trên mặt tuyết kéo trở lại, một chút tinh thần Thương Hương Tiết Ngọc cũng không có. Công chúa, ngươi không sao chứ? Chờ Đao Ba Nam tới trước mặt, một vũ điệp vọt tới bên cạnh Hoàng Nhan Bảo Châu giúp nàng giải khai sợi dây trên người. Công chúa, công chúa! Đoạn đường này Hoàng Nhan Bảo Châu vẫn úp mặt xuống, ăn rất nhiều tuyết, trên mặt cũng bị cọ rách da. Lúc này cả khuôn mặt đã không còn là bộ dáng ngày thường, còn chỗ nào nhận ra được là đệ nhất mỹ nhân Bất Chu, giống như một cây cải cũ mới được rút lên từ trong đất. Đại ca, các nàng này quá xấu, thật là một người quá dị. Tên Lâu La còn lại la lên, đàn bà xấu như vậy ta đây không thích, hay là bán đi kỹ diện đi. Các quỳnh đệ, các người thấy thế nào? Đúng vậy đấy. Bọn thổ phỉ bên cạnh vung đao lên, nữ nhân xấu cùng lão bà chúng ta không cần, chỉ cần tiểu thư trẻ tuổi làm áp trại phu nhân của chúng ta là được rồi. Các ngươi khốn kiếp, bổn cung là công chúa, bọn khốn kiếp các ngươi, bổn cung muốn giết các ngươi. Hoài Nhan Bảo Châu nghĩ thôi cũng đã muốn phát đi muốn giết người, nhưng nàng lại đấu khí tứ đoạn, sắp sửa tiến tới ngũ đoạn, chỉ cần thúc giục đấu khí nàng có thể dễ dàng đem thổ phỉ này giết chết. Hoài Nhan Bảo Châu nghĩ chính là tốt đẹp, nhưng khi nàng thúc giục đấu khí lại phát hiện thân thể mềm nhũn, một chút lực lượng cũng không có. Công chúa, vô dụng thôi. Một vũ điệp cười khổ lắc đầu, mới vừa rồi xuống xe ngựa nàng đã nghĩ dùng loại phương pháp này tự vệ, không nghĩ tới một chút đều không dùng được. Tại sao có thể như vậy chứ? Hoàng Nhan Bảo Châu nghe người, các nàng không phải là uống giải dược rồi hay sao? Chẳng lẽ Cựu Nhi lừa nàng? Người đàn bà kia rốt cuộc là người nào? Chết tiệt, này thế nhưng bị mắc lừa, tại sao có thể như vậy chứ? Hoàng Nhan Bảo Châu mặt giống như cái khay thuốc màu, sắc mặt rực rỡ, màu sắc âm u nhiều hơn. Từ sắc mặt Hoàng Nhan Bảo Châu, một phủ điệp đã đoán được nguyên do, lập tức sắc mặt đại biến. Những nam nhân này vừa nhìn cũng không phải là hạng người lương thiện, hiện tại các nàng trai tối gà không chặt, làm sao có thể chạy chứ? Công chúa, tại sao không giống là người nói chứ? Một phủ điệp cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Bổn cung cũng không biết. Hoàng Nhan Bảo Châu cắn răng, tàn bạo nhìn Mộ Dung Thất Thất. Cũng là nữ nhân này, nữ nhân này hại nàng nóng lòng gặp người khác nói, cũng là nàng. Các vị anh hùng, chúng ta bất quá là nữ tử yếu đuối, các ngươi không thù công oán, cầu xin hãy thả chúng ta ra đi. Một phủ điệp ngẩng đầu nhìn Đao Ba Nam, nam nhân này là đầu lĩnh của đám thổ phỉ, chỉ cần nàng có thể đánh động tới hắn, các nàng còn có thể cứu. Nếu như các người là vì tiền tài, trên người chúng ta có một chút, hơn nữa chúng ta ở trong thành Ung Châu cũng có tiền, ta sẽ trở về lấy cho các người cầm. Tiền sao? Nghe một phủ điệp nhắc tới tiền, Đa Ba Nam trầm tư hạ xuống. Các người trở về cầm sao? Tới lúc đó lấy ra không tiền mà là quan binh tới thì làm sao bây giờ? Không được, cái biện pháp này là không được. Người có thể lưu lại con tin, có con tin sẽ không sợ chúng ta đổi ý. Một phủ điệp lập tức nắm lấy cơ hội, cực lực thuyết phục Đao Ba Nam. Nàng là Chiêu Dương công chúa Tây Kỳ Quốc tới hòa thân, là vương phi của Nam Lân Vương. Nam Lân Vương sủng ái nàng nhất, chỉ cần các người lưu lại nàng, Nam Lân Vương nhất định sẽ cầm trọng kim tới chuộc nàng về. Thật đấy. Một phủ điệp đem Mộ Dung Thất Thất đẩy tới trước mặt của Đao Ba Nam. Nam Lân Vương đang ở Ung Châu Thành, Phượng Thư nhất định sẽ cho các ngươi tiền. Một phủ điệp nói như vậy, Đào Ba Nam tự hồ vô cùng hứng thú, trên dưới đánh giá Mộ Dung Thất Thất thật lâu, cuối cùng mới gật đầu. Cũng là có chút khí độ công chúa, so với nữ nhân xấu xí kia mạnh hơn rất nhiều. Thấy Đào Ba Nam nói mình như vậy, Hoàng Nhan Bảo Châu hận không được xông tới cho hắn một cái tát, lại bị một phủ điệp cắt cao túm lại. Công chúa, nhẫn nhịn chịu đựng, nếu không sẽ loạn mưu lớn đấy. Mặc dù hôm nay bị Hoàng Nhan Bảo Châu hãm hại, nhưng mà phụ hoàng của nàng dù sao cũng là chủ lớn nhất của ngoại tổ phụ mình. Mộ Dung Thất Thất cùng Hoàng Nhan Bảo Châu thương lượng, một phủ điệp đương nhiên là phải cứu Hoàng Nhan Bảo Châu rồi. Nghe một phủ điệp nói thế, Hoàng Nhan Bảo Châu mới dừng lại, im lặng không lên tiếng, chẳng qua là lần nữa quét Mộ Dung Thất Thất một cái, ánh mắt giống như dao găm. Các người sẽ không gạt người chứ? Đào Bà Nam vuốt râu ria của mình, ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất vòng một vòng. Nàng làm con tin đúng là không tệ, chỉ là tại sao ta phải tin tưởng các người? Đều nói lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, vạn nhất sau này Phượng Thân xuất binh đến tiêu trừ chúng ta, vậy thì như thế nào chứ? Thấy Đào Bà Nam vẫn không chịu chấp nhận ý kiến của mình, một phố điệp khẽ cắn răng lấy ra thiếp thân ngọc bội của mình. Đây là ngọc bội của ta, ta là đại tiểu thư của phủ thừa tướng, nếu như ta bội ước, các ngươi có thể cầm ngọc bội của ta chửi bới danh dự của ta. Vì mạng sống, một phủ điệp hiện tại cũng chỉ có thể đi tới nước cờ này. Thời đại này, ngọc bội là vật thiếp thân, không thể dễ dàng cho người ngoài. Nếu như đưa cho nam tử thì tỏ vẻ định ra tư tình. Một phủ điệp hiện tại ngay cả thiếp thân ngọc bội của mình đều lấy ra, xem ra là vội vàng mà nghĩ lúc này rời đi thôi. Một phủ điệp sao? Tên rất hay đấy. Đào Ba Nam dùng đào phát thảo ngọc bội một phủ điệp đưa tới trước mặt mình, nhìn chữ phía trên, nhẹ giọng nói, liền đặt ở dưới mũi mà hít hà. Ừ, thơm quá. Lão đại, là mùi vị gì? Để cho ta ngửi thử một chút. Ải tử bên cạnh kêu lên, những người khác lại càng ồn ào. Đào Ba Nam bộ dáng khinh bạc khiến một phủ điệp mặt đỏ bừng. Đây chính là vật thiếp thân nàng vẫn đeo, hiện tại bị coi nhẹ như vậy. Một phủ điệp thật là hận không thể dùng một đao giết chết hắn. Người đâu? Đào Ba Nam cất xong ngọc bội, nhìn về phía Hoàng Nhan Bảo Châu. Muốn lưu lại người hoặc là lưu tính vật? Mặc dù không muốn, nhưng không có cách nào, Hoàng Nhan Bảo Châu không thể làm gì khác là lấy ra ngọc ấn công chúa của mình. Đây là con dấu của bổn cung, có thể làm bằng chứng. Hoàng Nhan Bảo Châu. Đào Ba Nam cầm lấy ngọc đội điêu khắc hình Phượng Hoàng, nhìn kỹ thật lâu rồi nói. Không nghĩ tới, người thật đúng là công chúa. Vật này không tệ, ta để lại. Vậy chúng ta có thể đi sao? Nghe được những lời này của Đào Ba Nam, Hoàng Nhan Bảo Châu cùng một phố điệp vội vàng hỏi. Người đâu? Dắt cho Bảo Châu công chúa và Vũ Điệp tiểu thư hai con ngựa. Đào Bà Nam phất tay, lập tức có người dắt hai con ngựa, đem dây cương ném Hoàng Nhan Bảo Châu cùng một Vũ Điệp. Nhị vị cần phải nhớ được lời hứa của các người. 3 ngày sau ở nơi này, ta muốn nhìn thấy 1 vạn hoàng kim. Nếu không, vì Chiêu Dương công chúa này, bạn nhỏ sẽ khó mà bảo vệ rồi. Chúng ta đã biết rồi. Hoàng Nhan Bảo Châu cùng một phủ điệp phi thân lên ngựa, nhưng khóe miệng treo tia cười lạnh. Các nàng ước gì Mộ Dung Thất Thất chết, làm sao mà cầm tiền tới chỗ này chứ? Mộ Dung Thất Thất, đi chết đi. Hoàng Nhan Bảo Châu cuối cùng hung hăng nhìn Mộ Dung Thất Thất, vùng roi xông về phía Ung Châu Thành. Hoàng Nhan Bảo Châu cùng một phủ điệp sụt ngựa chạy chồm, cũng không quay đầu lại, sợ Đao Ba Nam hối hận sẽ đem các nàng bắt trở về. Chờ hai người đi xa, Đào Ba Nam cùng đám người toàn bộ xuống ngựa, đi tới trước mặt của Mộ Dung Thất Thất, cùng kính hành lễ. Tiểu thư. Ừ. Mộ Dung Thất Thất xoay người, nhất nhất quét qua những gương mặt nhìn qua trước mắt này, cuối cùng nở nụ cười. Các huynh đệ đã lâu không gặp, thoạt nhìn các ngươi tinh thần rất tốt. Tiểu thư, bọn ta đều rất tốt, nhưng mà chúng ta đều nhớ người đấy. Tên Lâu La vừa rồi, sờ sờ đầu. Tô Mi truyền tin nói, có người đối với người bất lợi, bọn ta liền chạy tới. Tiểu thư, người sẽ không trách bọn ta nhiều chuyện chứ? Làm sao có thể, các người tới là vừa lúc. Đa Ba Nam dắt một con ngựa cho Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất phi thân lên ngựa, tư thế oai hùng, hiên ngang, thay đổi bộ dáng nhu nhược vừa rồi. Đi thôi, đem hai tiện nhân kia bắt trở về. Trên đường, Mộ Dung Thất Thất từ chỗ Đa Ba Nam biết được sau khi mình ra cửa, Tô Mi vẫn đi theo, sao lại dùng bồ câu đưa tin cho Đa Ba Nam, bọn họ mới chờ ở bên này. Thiết huyết, các người nói gặp phải người của Vô Cực Cung sao? Mộ Dung Thất Thất có chút kinh ngạc, cũng đưa chuyện trên xe ngựa trên có nhuyễn hương tán của Vô Cực Cung nói cho Đa Ba Nam biết. Vậy người Vô Cực Cung đâu? Các người xử lý như thế nào rồi? Giết. Đào Bà Nam cười cười rồi nói, bất quá là mấy đồ chướng mắt, giết tránh ồ uế ánh mắt của tiểu thư. Không tệ, chúng ta cũng là có thể đem chuyện này để tới trình người của Vô Cực Cung. Không bao lâu, Mộ Dung Thất Thất cùng bọn họ liền đuổi theo Hoàng Nhan Bảo Châu cùng một phủ điệp. Hai người thấy Đao Ba Nam đuổi tới, bị hoảng sợ không biết làm thế nào. Các ngươi muốn làm cái gì? Không phải nói muốn thả chúng ta đi sao? Tại sao hiện tại lại xuất nhĩ phản nhĩ chứ? Thật sự là muốn bỏ qua cho các ngươi, nhưng mà tiểu thư nhà ta không muốn. Các nam nhân tránh một con đường, Mộ Dung Thất Thất cưỡi ngựa tới trước mặt Hoài Nhan Bảo Châu cùng một phủ điệp. Nhị vị, chạy thật là chậm đấy. Ngươi, là ngươi sao? Hoài Nhan Bảo Châu kinh ngạc không dứt, sao kinh ngạc lại tức giận. Mộ Dung Thất Thất, người thế nhưng cùng thủ vị cấu kết mưu hại bốn cung sao? Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhẹ vỗ tay nói, ăn cướp mà còn đa làng, công chúa bị một kẻ bản lãnh thật cao cắn ngược lại thôi. Nếu không phải người trăm phương ngàn kế mang ta ra khỏi thành, lại ở trong lư hương bỏ thêm nhuyễn cân tán, ta cũng vậy sẽ không nghĩ đối với các ngươi như thế nào. Hiện tại ngươi đã mở miệng một tiếng mưu hại công chúa, ta đây nếu không giết các ngươi, chẳng phải là cô phụ một mảnh dụng tâm của ngươi sao? Ngươi, ngươi dám! Hoàng Nhan Bảo Châu chỉ hướng Mộ Dung Thất Thất, tay phải bị tên Lâu La một đao chặt xuống. Lớn mật, dám vô lại đối với tiểu thư sao? Hoàng Nhan Bảo Châu đào đến mức té trên mặt đất, huyết châu rơi trên mặt tuyết trắng noãng, động lại từng giọt đỏ sẫm, vô cùng mỹ lệ, nhưng chỉ là chốc lát đã bị trời khí lạnh đông cứng lại rồi. Một phủ điệp hiện tại hoàn toàn sợ choáng váng, nàng không biết nói cái gì, chỉ là ngơ ngác nhìn Mộ Dung Thất Thất phía dưới một mảnh nhiệt lưu, đi tiểu ướt cả quần. Tiểu thư, cái gì tiểu thư? Mộ Dung Thất Thất cùng những người này là quan hệ gì? Nơi này rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì chứ? Nói, nhuyễn hương tán là chỗ nào làm được? Những người Vô Cực Cung kia là người nào liên lạc tới? Mộ Dung Thất Thất xuống ngựa, dẫm lên tuyết, đi tới trước mặt Hoàng Nhan Bảo Châu, rồi ngựa trong tay nhẹ nhàng mà quật chấm mặt, tới lên một mảnh tuyết sa, bày ở trên mặt của Hoàng Nhan Bảo Châu, băng lạnh khiến nàng mau chết lặng. Cừu, cừu nhi. Hoàng Nhan Bảo Châu đào tới mức chịu không nổi, nhưng mà hôm nay trời quá đông lạnh lại khiến cho đầu óc của nàng vẫn duy trì thanh tĩnh, không có biện pháp hôn mê. Cừu nhi sao? Mộ Dung Thất Thất nhíu mày, dường như lần này đúng là một nữ nhân đi theo phía sau Hoàng Nhan Bảo Châu. Chẳng qua là nữ nhân kia dùng khăn che mặt, nàng cũng không để ý tới. Bây giờ nghĩ lại, cừu nhi này đích thị là có vấn đề. Hay là cừu nhi này là người của Vô Cực Cung? Nhưng mà Vô Cực Cung cũng không biết mình là Độc Tiên Nhi. Nếu như biết, đi vòng qua còn tới không kịp, sẽ chỗ nào tìm phiền toái chứ? Xem ra nơi này cũng là có chút ít bí mật không muốn người biết. Đã biết. Mộ Dung Thất Thất xoay người, chỉ nghe hét thảm một tiếng, Đào Ba Nam đã giải quyết Hoàng Nhan Bảo Châu. Không, đừng giết ta, ta cái gì cũng không biết. Tận mắt nhìn thấy Hoàng Nhan Bảo Châu bị Đào Ba Nam giết chết, một phủ điệp bị hoảng sợ tới mức trượt từ trên ngựa xuống, ngồi liệt trên mặt đất, thanh âm run rẩy, hàm răng va chạm, phát ra thanh âm khanh khách. Ta thật cái gì cũng không biết. Cũng là công chúa làm, không phải ta. Một tiểu thư. Mộ Dung Thất Thất đứng ở trước mặt một phủ điệp, thấy trên mặt Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, một phủ điệp lùi về phía sau hai bước, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thật không phải ta, không liên quan đến ta. Công chúa nói ta chỉ là người chứng kiến là được rồi, đừng có giết ta. Nhân chứng sao? Nghe cái từ này, Mộ Dung Thất Thất trong đầu lập tức nhiều hơn một ý niệm. Sau một khắc, trong tay nhiều hơn một cái dây chuyền, đá dây chuyền buông thõng một lòng kiểu dạng hoa tai. Đừng sợ, nhìn nó, quên mất chuyện tình vừa rồi mới phát sinh. Người cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Một phủ điệp hàng phục dựa theo Mộ Dung Thất Thất nói, ánh mắt ngó chừng hoa tai, từ từ lặp lại những điều Mộ Dung Thất Thất nói, ánh mắt dần dần trở nên dại ra. Cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết. Chờ sau khi một phủ điệp té xỉu, Mộ Dung Thất Thất mới thu tay lại lên ngựa. Thiết khuyến, lưu lại người quét dọn nơi này, đừng làm cho người ta phát hiện vấn đề. Mang theo các nàng, đi tới những người đã chết kia của Vô Cực Cung. Chuyện này là Vô Cực Cung làm, cùng chúng ta không có liên quan gì cả. Tiểu thư, vì sao phải lưu lại tính mạng của con tiện nhân đó? Nàng cũng là đồng lõa, phàm là đối phó với tiểu thư, tất cả đều đáng chết. Mịt mờ đất tuyết, Mộ Dung Thất Thất rụt ngựa đi ở phía trước, bên cạnh Đao Ba Nam đi theo, phía sau là đám người đó. Đối với việc Mộ Dung Thất Thất bỏ qua cho một phủ điệp, Đao Ba Nam có chút khó chịu. Khi hắn xem xét, chỉ cần là người đắc tội tiểu thư đều chỉ có một con đường chết. Thả một phủ điệp thật sự là quá tiện nghi cho nàng rồi. Thiết huyến, giết người không thể giải quyết vấn đề. Mộ Dung Thất Thất cười cười, có khi người sống so với đại chết còn muốn thống khổ, huống chi cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp. Bọn tiểu thư vốn từ tâm, thai nàng coi như là tích phúc đi. Tiểu thư, người đừng hù dọa bọn ta. Người vốn từ tâm, bọn ta ma vực chẳng phải là Bồ Tát phổ độ chúng sinh sao? Thanh âm của ái tử từ phía sau truyền tới, đưa tới một tiếng cười của nhóm người. Bọn họ cùng nhau sinh sống 5 năm, thủ đoạn của Mộ Dung Thất Thất, những người này có chỗ nào không biết. Tiểu thư lưu lại một phủ điệp, sợ là còn chỗ khác dùng tới. Ái tử trong lòng đồng tình với một phủ điệp, có thể bị tiểu thư lưu lại cũng không phải là phúc khí của nàng, mà là mệnh của nàng. Mộ Dung Thất Thất quay đầu lại, rồi ngựa đập vào đầu ái tử. Phương Tịnh, chuyện giao cho người đã chuẩn bị tốt hay chưa? Thiên hạ đệ nhất trang cho người tuyển chọn như thế nào rồi? Vừa nghe Mộ Dung Thất Thất hỏi chuyện này, ái tử lập tức bước nhanh chóng vượt qua Mộ Dung Thất Thất. Tiểu thư, ta đây tìm một khối bảo phong thủy, chỗ ngồi kia khá tốt, ba mặt vách đá chỉ có một con đường đi tới, chỉ cần chúng ta chiếm cứ đất này, cho dù người vây công cũng không thể. Ái tử lâu lai nói, gọi núi truy phong, dãy núi này cao phút trong mây, chỉ có một con đường nhỏ, ba mặt cũng toàn vách đá, dưới vách đá hạ là dòng sông chảy mãnh liệt, là một chỗ tốt. Lúc trước thời điểm Mộ Dung Thất Thất nhìn bản đồ cũng nhìn trúng núi truy phong, không ngờ ý nghĩ của ái tử hoàn toàn đồng nhất với suy nghĩ của nàng. Thấy ái tử nói tự tin như thế, Mộ Dung Thất Thất thành tâm gây khó khăn cho hắn. Vậy nếu là có người thật tài ba có thể cứng rắn công tới, chẳng lẽ cho chúng ta lúc đó tập thể nhảy núi tán thân trong nước sông chảy xiết sao? Tiểu thư, lời này của người chính là không tin ta rồi. Lấy bản lĩnh của ta, không tới nửa năm tuyệt đối chuẩn bị một cái mật đạo đi ra ngoài, đến lúc đó bọn ta cũng không sợ cái gì. Thật đấy tiểu thư, ta đây chưa bao giờ nói dối. Thấy Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, ái tử có chút nóng nảy, vội vàng hướng Mộ Dung Thất Thất giải thích thiết kế của mình. Nếu không, ta đây đem bản vẽ thiết kế đi ra ngoài cho tiểu thư xem, ta đây không có khoác lác. Được rồi, trêu chọc ngươi một chút thôi. Thấy ái tử gấp tới độ mặt đỏ bừng cả khuôn mặt, Mộ Dung Thất Thất ha ha cười lớn. Phương Tịnh, người làm việc ta dĩ nhiên là yên tâm, bớt quá bản vẽ ta cũng phải đích thân xem qua. Dù sao chỗ này sau này là đại bản doanh của ma vực chúng ta, ta không thể cầm tính mạng các huynh đệ mà nói giỡn được. Mộ Dung Thất Thất mở miệng một tiếng huynh đệ khiến những người này nghe rất cảm động. Bọn họ trời đánh đánh giết giết, cái gì khác cũng không biết. Kể từ khi có tiểu thư, những người tài giỏi này từ từ có tâm phúc. Tiểu thư đối với bọn họ tốt, bọn họ biết, cho nên đối với Mộ Dung Thất Thất cũng phá lệ chân thành. Nhưng là thấy Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, ái tử thật cao hứng nhưng vẻ mặt có chút do dự. Nhưng là cái gì? Thấy mặt ái tử lộ ra khó khăn, Mộ Dung Thất Thất ghìm chặt ngựa nói, tiểu thư, núi Trì Phong là địa bàn của Phật Sinh Môn, lúc trước bọn họ muốn mua người ta không bán, nói là có tiền. Vừa nhắc tới thái độ của những người Phật Sinh Môn, ái tử liền tức giận không dứt. Bọn họ nói chuyện như vậy với tiền môn chủ, người nào không biết môn chủ Lâu Ngạo Thiên, Phật Sinh Môn kia xuất quỷ nhập thần. Bọn ta tìm thật lâu cũng không tìm được cái tên đó. Phật Sinh Môn, trên cái địa lục này, người nghe đến tên tổ chức này liền biến sắc. Không ai biết Phật Sinh Môn ở nơi nào, cũng không người nào biết môn chủ Phật Sinh Môn là ai. Mọi người chỉ biết là ở trong thế giới bóng tối, Phật Sinh Môn chính là hoàng. Dụng độc, ám sát, không có ai có thể sánh được qua ma vật. Nhưng là ma vật từ trước tới nay cũng không gây chuyện nhiều lắm. Mà tôn đại nhân của ma vật cũng chỉ là si mê độc vật, chưa bao giờ tham dự việc gì. Cùng những tổ chức khác nước sông không phạm nước giếng, coi như tồn tại lâu nhất trong thế giới bóng tối, tổ chức cấp nguyên lão. Mà Phật Sinh Môn cùng ma vật vừa vặn ngược lại. Phật Sinh Môn phát triển 10 năm trước, chỉ trong thời gian 5 năm liền quét sạch thế giới bóng tối, thâu tóm tất cả tổ chức lớn nhỏ, thành lão đại của vương quốc dưới lòng đất. Nghe nói Long Thạch Ngạo Thiên thủ đoạn sắc bén không ai bằng, ban đầu thời điểm thâu tóm như tổ chức khác gặp phải phản kháng, toàn bộ giết hết không cần hỏi. Nhưng hắn lại là người cực kỳ có khả năng, sau khi sáng lập Phật Sinh Môn, trong khoảng thời gian ngắn đã đem Phật Sinh Môn phát dương quang đại, thế lực không giống bình thường. Bất quá Phật Sinh Môn cùng ma vật không có xung đột lợi ích gì, cộng thêm ma tôn từng ở trong thời điểm Phật Sinh Môn lúc ban đầu gặp phiền toái xuất tài tương trợ, cho nên Long Ngạo Thiên cũng nhớ được ân tình này, hai bên vẫn bình an vô sự. Hiện tại nhìn vẻ mặt của ải tử, Mộ Dung Thất Thất che miệng nở nụ cười. Phượng Tịnh cái gì cũng tốt, đặc biệt là ở phương diện chế tạo hoàn toàn là một thiên tài, nhưng là có một chút tính tình gấp gáp, tính lộ mãn, cũng có thể so sánh với Tommy. Tiểu thư, người cười cái gì chứ? Núi Triệt Phong Nhai thật là bảo phong thủy, ta đây có thể dẫn người đi nhìn. Ta có thể nói với tiểu thư, đi khắp 16 châu có thể nhìn trúng một chỗ như vậy, chỗ này dùng để xây dựng thiên hạ để nhất trang, thật là không còn gì có thể tốt hơn nữa. Phương Tịnh, nếu lấy tiền mua không được, chúng ta liền chiếm thôi. Cười xong, trên mặt Mộ Dung Thất Thất đổi thật tình. Không thể cho thì cứng rắn đoạt lại được rồi. Lời này của Mộ Dung Thất Thất nói vô cùng hùng hồn, nghe vậy khiến mọi người sửng sốt. Tiểu thư, người nói thật sao? Thật sự là đọt sao? Ải tử không tin, lại hỏi một câu. Đây chính là địa bàn của Phật Sinh Môn, chúng ta cứng đối cứng sao? Cũng không tốt như vậy đâu. Ta đây thật lâu không có động thủ, thật là ngứa tay chân không chịu nổi. Thật không biết rốt cuộc Phật Sinh Môn lợi hại hay bọn ta lợi hại đây. Không đợi ải tử nói xong, rồi trong tay của Mộ Dung Thất Thất lần nữa đập vào trên đầu của ải tử. Cũng chỉ biết đánh đánh giết giết, nói với các người bao nhiêu lần, có thể dựa vào đầu óc giải quyết vấn đề, cũng đừng có động thủ. Còn có, người nếu tự tin, đương nhiên là ma vật chúng ta cao hơn người một cấp, chẳng lẽ bổn tiểu thư so với Long Ngạo Thiên kém hơn sao? Dạ, là ta đây nói sai rồi, có tiểu thư ở đây quản hắn khi gió gì chứ, tất cả toàn bộ đều là tiểu thư thắng. Ải tử kinh ngạc, liền cười hai tiếng sờ sờ đầu. Nhưng là rốt cuộc làm sao bây giờ chứ? Tiểu thư, Nam Phượng Quốc bên kia đã có động tĩnh, không ra một tháng Minh Nguyệt Thịnh là có thể được việc. Bọn ta ở 16 châu làm ăn, tổng yếu có một chỗ ngồi cắm rễ. Trong thiên hạ chẳng nơi nào mà không phải vương thổ, không ai không phải là vương thần. Người không phải nói chỗ này ở trong phạm vi Ung Châu sao? Ung Châu này là địa bàn của Bắc Chu Quốc, ta liền không tin Phật Sinh Môn có thể cùng quan quyền chống đỡ, chuyện này liền giao cho ta là được rồi. Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Đào Ba Nam cùng ải tử hiểu. Mộ Dung Thất Thất tính toán đi dựa vào Phượng Thương. Tiểu thư, không được đâu, không thể vì chuyện này mà hy sinh người. Phượng Thương kia là con ma ốm, không xứng với tiểu thư. Ta đây tuyệt đối sẽ không để cho tiểu thư hy sinh nhan sắc. Trên đầu ải tử lại bị đánh một cái. Hai lần trước chẳng qua là gãy ngứa, lần này Mộ Dung Thất Thất dùng ba phần lực, ải tử đau đầu tán loạn. Tiểu thư, ta đây là nói lời thật, ngài muốn sát dụ Phượng Thương, mọi người cũng sẽ tuyệt đối phản đối. Thấy ải tử đem những lời bình thường mình hay nói ra thành thuật sát dụ nói ra, Mộ Dung Thất Thất lập tức liền hứ hắn một ngụm. Tiểu thư ta là người giống vậy sao? Phương Tịnh, trong đầu ngươi cả ngày nghĩ cái loạn thất bát tào gì vậy chứ? Có phải hay không qua thời kỳ trưởng thành, trái tim ngủ say của ngươi bắt đầu cử động? Có muốn hay không ta tìm vợ cho ngươi, an ủi ngươi đêm dài dằng dẳng? Lời của Mộ Dung Thất Thất chọc cho người xung quanh đều cười vang. Phương Tịnh lại càng vội vàng khoát tay, đỏ mặt giống như quả cà chua chín. Không, không nên, ta đây không phải là ý tứ này, ta đây không phải là muốn nữ nhân gì cả. Sau khi cười xong, Thiết Huyết đã mở miệng nói. Tiểu thư, người là muốn từ chỗ Nam Lân Vương ra tay sao? Biện pháp vậy là Bát Tứ Châu là đất phong của Nam Lân Vương, chỉ cần hắn gật đầu cũng có thể được. Chỉ là không biết Nam Lân Vương cùng môn chủ Phật Sinh Môn có quan hệ gì hay không? Vì sao Long Ngậu Thiên lại có địa bàn ở Bát Tứ Châu đây chứ? Đào Ba Nam nói như thế, Mộ Dung Thất Thất cũng suy nghĩ thật lâu. Nếu như nói Phượng Thương thật cùng Long Ngậu Thiên có quan hệ, vậy rốt cuộc hắn nghiêng về cuộc giao tình với Long Ngậu Thiên hay là nghiêng về mình chứ? Nhìn trong khoảng thời gian này Phượng Thương đối với nàng tốt như vậy, lần này đúng lúc khảo nghiệm được rồi. Nam nhân nếu thật yêu mến nữ nhân, hận không thể đào tâm đào phổi đối với nàng, lại càng không cần phải nói những vật chất ngoài thân. Không muốn vì nữ nhân tiêu tiền cũng không phải là nam nhân tốt. Giống như trước, là một nam nhân chưa thật lòng với nữ nhân cũng không phải là nam nhân tốt. Yêu một người sẽ phải thỏa mãn tất cả yêu cầu của nàng, mà không phải chỉ nói yêu ngoài miệng. Đó không phải là một kẻ bội bạc hay sao? Chuyện này ta sẽ thử một chút. Nếu như thật sự không được, vậy thì cứng rắn đoạt. Núi Tri Phong ta đã nhìn trúng, thiên hạ đệ nhất trang của chúng ta nhất định phải kiến thiết ở nơi này. Mộ Dung Thất Thất nói lời này thái độ phi thường cứng rắn. Thiết Huyết cùng Phương Tịnh một bên cũng bị khí thế cường đại trên người tiểu thư làm kinh sợ. Đây mới là ma vật tiểu thư của bọn họ, mới là đầu lĩnh của bọn hắn chứ. Chính là cần khí thế như vậy mới được. Thiết Huyết cùng Phương Tịnh nhìn nhau cười một tiếng. Bên kia thời điểm Triệu Lãng cùng Cừu Nhi chạy tới, trên mặt đất máu đã đông lạnh cứng ngắc, nhìn những thi thể thủ hạ của mình, sắc mặt Triệu Lãng đại biến, đưa tay đi dò, 10 người đều đã không còn hô hấp. Làm sao vậy? Bọn họ đều chết hết sao? Rốt cuộc là ai làm chứ? Cừu Nhi che miệng, một mảnh huyết sắc trên băng, không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế. Không biết. Triệu Lãng trầm mặt, chợt thấy Hoàng Nhan Bảo Châu cùng một phủ điệp một bên, lập tức tiến lên kiểm tra, lại phát hiện một phủ điệp hôn mê bất tỉnh. Hoàng Nhan Bảo Châu chẳng những tay phải bị chặt đứt, hơn nữa tử trạng cực kỳ thảm thiết. Tỉnh, mau tỉnh lại đi. Cừu Nhi lay động, muốn một phủ điệp tỉnh lại. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bọn họ tại sao đều chết hết chứ? Công chúa, cứu ta! Công chúa, mau cứu ta! Thấy Cừu Nhi, mặt sống Hoàng Nhan Bảo Châu như đúc, một phủ điệp cát cao nắm cánh tay của nàng. Công chúa, đã chết thật nhiều người, chúng ta phải đi mau, rời khỏi nơi này. Công chúa, mau đi mau. Thấy bộ dáng một phủ điệp, si ngốc, ngây ngốc, Cừu Nhi hướng về phía Triệu Lãng, lắc đầu. Xem ra, cũng không thể hỏi được tình huống gì từ một phủ điệp. Hiện tại nàng muốn biết nhất là Mộ Dung Thất Thất đi tới nơi nào rồi, tại sao những người này sẽ chết. Công chúa, mau cứu ta, thật là đáng sợ. Công chúa. Một phủ điệp nắm tay Cừu Nhi không chịu buông. Triệu Lãng đi tới từ phía sau lưng, chém một chưởng vào trên cổ của một phủ điệp. Nàng lập tức mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Triệu Lãng, vì sao sự tình lại biến thành như vậy? Lúc trước không phải là dùng Nguyễn Hương Tán sao? Tại sao Mộ Dung Thất Thất có thể đào tẩu? Cái này làm sao bây giờ? Nếu là Phượng Thương tìm tới, chúng ta xong rồi. Cầm miệng lại. Cừu Nhi lại nhảy, khiến Triệu Lãng hoàn toàn nổi giận. Hắn nắm chặt ở trên bả vai Cừu Nhi, hai mắt nhìn chăm chăm nàng. Nàng nói cho ta biết, Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc có võ công hay không? Còn có Nguyễn Hương Tán, nàng thật sự đặt trong lưu hương sao? Giải dược nàng thật đưa cho các nàng rồi sao? Tại sao trên người một phủ điệp có dấu hiệu trúng Nguyễn Hương Tán chứ? Thấy Triệu Lãng không tin mình, Cừu Nhi thiết chút nữa khóc lên. Ta cũng là dựa theo lời chàng mà làm. Nguyễn Hương Tán là ta tự mình để vào, giải dược cũng vậy, tự mình nhìn thấy công chúa và một phủ điệp ăn vào, sẽ không ra chuyện gì. Về phần Mộ Dung Thất Thất, mọi người đều biết nàng là phế vật. Phế vật làm sao có thể biết võ công? Tại sao lại như vậy, ta cũng không biết. Cừu Nhi hai mắt đỏ hồng, thiếu chút khóc không thành tiếng. Rõ ràng là tính toán Mộ Dung Thất Thất, tất cả an bài đều đúng chỗ rồi, tại sao hiện tại kết quả lại trở thành như vậy chứ? Giống như trước, tâm tình Triệu Lãng cũng kém tới cực điểm, một chút mất đi 10 thủ hạ. Hơn nữa, nhìn thủ pháp giết chết bọn họ cũng là một đau mất mạng, xem ra là gặp phải cao thủ, để cho đáy lòng hắn không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Chẳng lẽ là địch nhân của hắn làm? Nhưng lại nói cái này cũng không đúng, rốt cuộc là ai làm chứ? Cừu Nhi đứng bên cạnh của Triệu Lãng, cắn môi,

Cái này, Cựu Nhi trong lòng căng thẳng, hoàn toàn chặt đứt, vòng tuyến cao vút đi, bởi vì câu hứa hẹn này mà hoàn toàn sụp xuống. Ta mới vừa rồi, thật là sợ hãi. Ta sợ chàng vì vậy mà không quan tâm ta nữa. Chàng thật tốt. Đừng khóc. Triệu Lãng bàn tay to ôm nhu lau nước mắt cho Cựu Nhi rồi nói: Tâm Nhi, nàng đừng khóc, khiến cho ta đau lòng. Đừng khóc, Tâm Nhi, nàng nói cho ta biết, rốt cuộc là người nào làm hại nàng như vậy, ta sẽ đi giết hắn. Lời nói lúc này trên người Triệu Lãng tản mát ra từng trận lạnh lẽo, khiến cho Cựu Nhi uất ức một trận, càng cảm thấy nam nhân này nàng chọn đúng rồi. Là Mộ Dung Thất Thất. Cựu Nhi cắn răng nói ra tên Mộ Dung Thất Thất. Cũng là nàng hại ta thành như vậy. Nàng chẳng những giết con của ta, còn giết mẫu thân của ta. Ta cùng Mộ Dung Thất Thất cựu hận bất cộng đáy thiên. Trong mắt Cựu Nhi bốc lên ngọn lửa cựu hận, khóe miệng Triệu Lãng lộ ra nụ cười như ý. Chỉ là một cái thoáng qua, Cựu Nhi cũng không có phát hiện. Dĩ nhiên là nàng. Tình khốn kiếp đó, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Ta muốn làm cho nàng máu tươi đầm đìa, báo thù cho Tâm Nhi. Lời của Triệu Lãng không thể nghi ngờ khiến Cựu Nhi bỏ đi ý định lưu lạc thiên nhai cùng hắn. Vừa nghĩ tới cảnh ngộ của mình hôm nay cũng là Mộ Dung Thất Thất, Cựu Nhi lần nữa bóp trái lên ý nghĩ tìm Mộ Dung Thất Thất mà báo thù. Đúng, không thể bỏ qua cho nàng, ta muốn tự mình giết chết nàng. Tuy là nói như thế, hôm nay lại bị Mộ Dung Thất Thất tránh được một kiếp, khiến cho lòng của Cựu Nhi lần nữa thấp xuống nhất. Triệu Lãng, chàng nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng làm sao có vận khí tốt như vậy, mỗi lần cũng có thể tránh thoát chứ. Hiện tại công chúa đã chết, ta không có thân phận che chở, ta nên làm cái gì mới có thể giết được Mộ Dung Thất Thất đi chứ? Thấy Cựu Nhi rốt cuộc nhắc tới chánh đề, Triệu Lãng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lão tử dỗ dỗ lâu như vậy, lãng phí bao nhiêu nước miếng như vậy, rốt cuộc cũng đã đem nữ nhân này dỗ dỗ tốt lắm. Trong lòng Triệu Lãng suy nghĩ. Nếu không phải vì nghiệp lớn của thái tử, hắn cũng sẽ không hao hết miệng lưỡi tới dỗ dỗ Cựu Nhi vui vẻ. Nhìn khuôn mặt Cựu Nhi cảm động, trong lòng Triệu Lãng cười lạnh, trên mặt vẫn là vẻ mặt ôn nhu. Đừng có gấp, ta sẽ có biện pháp. Thấy thời cơ đã chín mùi, Triệu Lãng từ trong lồng ngực lấy ra một mặt nạ da người cực mỏng đeo lên cho Cựu Nhi, sau đó đưa cho nàng một mặt gương đồng nhỏ. Nàng nhìn xem. Trong gương, mặt của Cựu Nhi rõ ràng chính là Hoàng Nhan Bảo Châu. Cựu Nhi che miệng, sợ ngây người, ngón tay của nàng vuốt trên mặt, còn mắt nhìn trái phải, cẩn thận đánh giá hồi lâu, thế nhưng tìm không ra chút sơ hở. Lúc trước ta liền có ý định mượn cơ hội giết chết công chúa, để thay nàng vào đó, cho nên là một đạo da mặt này. Bây giờ nhìn lại, lúc đầu ta chuẩn bị là cần thiết, để nàng đi theo bên người nàng ta, thật sự là ủy khuất cho nàng. Tâm Nhi, hiện tại nàng tới làm công chúa, được hay không? Tâm Nhi nhất định so sánh với Hoàng Nhan Bảo Châu còn thích hợp làm công chúa hơn nhiều. Cựu Nhi bây giờ đối với Triệu Lãng sùng bái sát đất. Trước kia, thời điểm nàng đi tới bên cạnh Hoàng Nhan Bảo Châu, Triệu Lãng đã làm cho nàng hiểu rõ tập tính cùng đặc điểm cuộc sống của Hoàng Nhan Bảo Châu, lại để cho nàng có thể bắt chước giọng nói cùng nhất cử nhất động của Hoàng Nhan Bảo Châu, xem ra đã sớm vì nàng mà sắp xếp xong xuôi rồi. Triệu Lãng, hôm nay chàng để cho ta mặc y phục sống công chúa như đúc, có phải hay không đã có ý tưởng dị trừ nàng? Cho nên không có xảy ra chuyện này, chàng nhất định có biện pháp làm cho ta lên làm công chúa sao? Có thân phận mới khiến Cựu Nhi rất vui vẻ, nàng trăm triệu không nghĩ tới Triệu Lãng sẽ đối với nàng tốt như vậy. Công chúa, cái thân phận này đối với thứ xuất như Cựu Nhi mà nói, không thể nghi ngờ là hấp dẫn lớn lao. Tâm Nhi rất thông minh, cho dù hôm nay đắc thủ, ta cũng sẽ cho người ẩn nấp ở ngoài cửa thành trong rừng. Ở nơi đó sẽ diệt trừ Hoàng Nhan Bảo Châu, để đánh tráo, để nàng làm công chúa. Triệu Lãng đem vật trang sức trên đầu Hoàng Nhan Bảo Châu toàn bộ giật xuống, đeo vào cho Cựu Nhi, rồi nói: Cựu Nhi, nhớ kỹ, từ giờ trở đi nàng chính là Bảo Châu công chúa của Bắc Chu Quốc, là dưới một người trên vài người, không người nào được dám khi dễ nàng. Ừ. Vừa nghĩ tới mình biến hóa nhanh chóng thành công chúa, Cựu Nhi thật hưng phấn không dứt. Ngoài hưng phấn, Cựu Nhi liền nhíu mày. Triệu Lãng, chàng nói thời điểm Hoàng Nhan Bảo Châu chết, Mộ Dung Thất Thất có ở đây hay không?